mà họ sống, nhưng con người nhận thấy bản thân mình đang rơi vào môi trường nghèo đói và thất bại và họ mong muốn thoát ra khỏi đó, họ sẽ có những phương tiện nào để làm được điều đó? Đáp, hoặc họ phải thay đổi môi trường của mình, hoặc họ sẽ mãi nghèo đói như thế. Tự nhiên không cho bất kỳ ai thoát ra khỏi ảnh hưởng môi trường của nó cả. Tuy nhiên, với sự khôn ngoan bất tận của mình, tự nhiên cho mỗi con người bình thường quyền được thiết lập môi trường vật chất, tinh thần và trí tuệ của riêng mình. Nhưng một khi đã thiết lập nó, thì con người phải trở thành một phần của nó. Đó là nguyên tắc hoạt động không thể thay đổi của quy luật về sự hài hòa. Hỏi, ví dụ như trong một công ty, thì ai sẽ là người thiết lập nên các tác động chiếm ưu thế để quyết định nhịp điệu của môi trường? Đáp, các cá nhân tư duy và hành động với mục tiêu xác định. Hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đáp, đúng vậy, mục tiêu xác định chính là khởi điểm mà một người có thể thiết lập nên môi trường của chính mình. Hỏi, dường như ta không thể nghe theo những gì người nói được, cả thế giới này đang tan vỡ vì chiến tranh, suy thoái kinh tế và những dạng xung đột khác tượng trưng cho mọi thứ, trừ sự hòa hợp. Tự nhiên dường như không thể bắt ép con người hòa hợp với nhau được. Người lý giải thế nào về mâu thuẫn này? Bình luận, cũng như thời kỳ của Napoleon Hill, thế giới chúng ta đang sống ngày nay cũng có rất ít sự hòa hợp. Khi nghĩ về nền kinh tế hiện nay, các thảm họa thiên nhiên, những xung đột trong quân đội, con người bị tàn phá bởi bệnh tật và nghèo đói, thì liệu có thể tồn tại sự hòa hợp không? Napoleon Hill sẽ trả lời rằng, có, thậm chí với những điều kiện khủng khiếp ở thời kỳ của ông, dù tôi và bạn không thể kiểm soát được sự hòa hợp trong thế giới của chúng ta vẫn có thể tạo ra sự hòa hợp trong chính ngôi nhà của mình. Hết bình luận. Đáp, chẳng có gì là mâu thuẫn ở đây cả. Như người nói, những tác động chiếu ưu thế ở thế giới là tiêu cực. Rất đúng, tuy nhiên buộc con người phải hòa hợp với những tác động chiếm ưu thế của môi trường xung quanh. Sự hài hòa có thể được biểu hiện dưới dạng tích cực hoặc tiêu cực. Chẳng hạn như một nhóm tù nhân có thể, và họ thường như thế, tư duy và hành động tiêu cực. Nhưng tự coi đó là ảnh hưởng chiếm ưu thế của nhà tù lên mọi cá nhân ở trong đó. Một nhóm những người nghèo khổ sống trong một nhà tế bẩn, có thể chống lại lẫn nhau và rõ ràng là đi ngược lại với mọi hình thức của sự hòa hợp. Nhưng tự nhiên mỗi người trong họ đều trở thành một phần của ảnh hưởng chiếm ưu thế của ngôi nhà mà họ sống chung. Sự hòa hợp, theo ý nghĩa được dùng ở đây, có nghĩa là tự nhiên liên kết mọi thứ trong cả vũ trụ với những thứ khác có bản chất tương tự. Những tác động tiêu cực bị buộc phải tiếp xúc với nhau, không cần biết chúng có thể ở đâu. Còn những thứ tác động tích cực thì rõ ràng cũng phải tiếp xúc với nhau. Hỏi, ta bắt đầu hiểu tại sao các nhà lãnh đạo thành công trong giới kinh doanh lại cẩn thận trong việc chọn lựa đối tác làm ăn đến vậy. Những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều thường thiết lập môi trường của chính họ bằng cách bao quanh họ những người có tư duy và hành động thành công. Ý người là như vậy, đúng không? Đáp, chính xác là như vậy. Hãy nhận thấy và học hỏi một điều rằng, tất cả những người thành công đều phải có mối quan hệ hòa hợp với các đối tác làm ăn của họ. Một đặc điểm nữa của những người thành công là họ thường có mục tiêu xác định và yêu cầu các đối tác của mình cũng phải có mục tiêu xác định. Khi đã hiểu được hai điều này, người sẽ hiểu khác biệt lớn nhất giữa Henry Ford và một công nhân làm việc theo ngài là gì. Bình luận, vậy có nghĩa là nguyên tắc về sự hòa hợp sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta khi xung quanh chúng ta là những người thành công. Hãy nghĩ đến những người bạn làm việc cùng. Họ đang hỗ trợ cho bạn hay kéo bạn thụt lùi lại? Hết bình luận. Hỏi, giờ hãy nói cho ta biết về nguyên tắc cuối cùng đi. Đáp, nguyên tắc cuối cùng là cẩn trọng. Sao thói quen buông thả, đặc điểm nguy hiểm nhất của con người chính là sự thiếu cẩn trọng. Con người buông thả vào đủ các tình huống nguy hiểm bởi họ đã không lên kế hoạch cho từng bước đi cần có một cách cẩn trọng. Những người buông thả luôn hành động thiếu cẩn trọng. Anh ta luôn hành động trước và suy nghĩ sau. Anh ta không chọn lựa bạn bè. Anh ta cứ thế buông thả và để mọi người trói buộc mình theo cách của họ. Anh ta cũng chẳng chọn nghề nghiệp nào. Anh ta buông thả suốt thời đi học và sẽ vui vẻ làm bất cứ công việc gì cho anh ta cơm ăn và áo mặc. Anh ta mời mọi người lừa gạt mình trong nghề nghiệp bằng cách không quan tâm đến việc biết những luật lệ về công việc đó. Anh ta mời gọi bệnh tật vì anh ta bỏ bê những nguyên tắc giúp anh ta duy trì sức khỏe. Anh ta mời gọi nghèo đói bởi anh ta không quan tâm đến việc bảo vệ mình khỏi những ảnh hưởng từ môi trường của những người nghèo sơ nghèo xác. Anh ta mời gọi thất bại tại mỗi bước chân anh ta đi bởi anh ta không cẩn trọng quan sát xem điều gì đã khiến những người khác thất bại. Anh ta mời gọi nỗi sợ hãi đến bởi anh ta thiếu cẩn trọng trong việc xem xét các nguyên nhân của nỗi sợ hãi. Anh ta thất bại trong hôn nhân bởi anh ta không cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn đời và anh ta vẫn thiếu cẩn trọng trong các biện pháp gắn kết bản thân mình với cô ta sau khi đã chia tay. Anh ta đánh mất bạn bè hoặc khiến họ trở thành kẻ thù của mình bởi thiếu sự cẩn trọng trong việc giữ quan hệ với họ một cách đúng đắn. Bình luận: sau thói quen buông thả, đặc điểm nguy hiểm nhất của con người chính là sự thiếu cẩn trọng. Hết bình luận. Hỏi: có phải tất cả mọi người đều thiếu cẩn trọng hay không? Đáp: không, chỉ những người có thói quen buông thả mới như vậy thôi. Những người không buông thả luôn cẩn trọng, anh ta sẽ cân nhắc thật kỹ càng về kế hoạch của mình trước khi bắt đầu thực hiện nó. Anh ta sẽ chú ý đến các yếu điểm của những người cùng cộng tác với mình và lên kế hoạch để khắc phục chúng. Nếu anh ta nhờ một người đưa thư thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, anh ta sẽ cử một người khác để đảm bảo rằng người đưa thư sẽ không lơ là nhiệm vụ của mình, và sau đó anh ta sẽ kiểm tra xem cả hai người đó đã thực hiện đúng như mong muốn của anh ta hay chưa. Anh ta không bao giờ hoàn toàn tin tưởng điều gì nếu vẫn còn có cách để đảm bảo cho thành công của anh ấy. Hỏi: không phải quá cẩn trọng cũng nguy hiểm không kém gì thiếu cẩn trọng hay sao? Đáp: không có gì là quá cẩn trọng cả. Thứ người gọi là quá cẩn trọng chỉ là một biểu hiện của sự sợ hãi thôi. Sợ hãi và cẩn trọng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hỏi: mọi người có lầm lẫn giữa sợ hãi với quá cẩn trọng hay không? Đáp: đúng vậy, thỉnh thoảng chuyện đó có xảy ra, nhưng phần lớn mọi người sẽ tự tạo ra cho bản thân mình những mối nguy hiểm vô cùng lớn, do hoàn toàn thiếu cẩn trọng hơn là quá cẩn trọng. Hỏi: con người áp dụng sự cẩn trọng theo cách nào thì sẽ có lợi nhất? Đáp: trong việc lựa chọn cộng sự và phương pháp gắn kết với người khác. Lý do cho điều này thì đã quá rõ ràng. Các cộng sự đóng vai trò quan trọng nhất trong môi trường của một con người, và ảnh hưởng của môi trường lại quyết định một người có hình thành nên thói quen buông thả hay sẽ trở thành một người không buông thả. Những người cẩn trọng trong việc lựa chọn cộng sự không bao giờ cho phép bản thân mình có mối giao thiệp thân cận với bất cứ người nào không mang đến cho anh ta một lợi ích về mặt tinh thần, vật chất hay trí tuệ nào đó thông qua mối quan hệ đó. Hỏi: không phải phương pháp lựa chọn cộng sự đó quá ích kỷ sao? Đáp: nó thực tế và nó sẽ giúp con người có được về tinh thần, mà thành công về mặt vật chất và hạnh phúc là mong muốn của mọi con người bình thường. Không có gì đóng góp nhiều hơn cho thành công và hạnh phúc của một người hơn việc chọn bạn bè, đối tác và cộng sự thật kỹ càng. Do đó, cẩn thận trong việc chọn bạn bè, đối tác và cộng sự trở thành trách nhiệm của tất cả những ai muốn trở nên thành công và hạnh phúc. Những người không buông thả sẽ lựa chọn bạn bè rất cẩn thận và không cho phép bất cứ ai trở thành bạn thân của anh ta mà không đóng góp một ảnh hưởng tích cực hay dành cho anh ta một lợi ích nhất định nào đó. Hỏi: ta chưa bao giờ nghĩ rằng việc lựa chọn bạn bè một cách cẩn trọng lại có mối quan hệ rõ ràng với thành công hay thất bại cả. Có phải tất cả những người thành công đều cẩn trọng trong việc chọn những người cộng tác cùng, dù là trong công việc kinh doanh, các mối quan hệ xã hội hay mối quan hệ cá nhân không? Đáp: nếu không lựa chọn cẩn thận tất cả cộng sự của mình, không ai có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào hết. Mặt khác, thiếu cẩn trọng trong việc đó sẽ khiến con người gần như chắc chắn sẽ thất bại trong mọi việc mình làm. Bình luận: bạn đã từng gặp khó khăn khi phải nói không với người khác. Chương này sẽ khiến bạn nhận ra rằng cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè và cộng sự hay đối tác và học cách nói không nhiều hơn có thể giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường dẫn đến thành công. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 11 và chương 12. Mời các bạn đón nghe phần tổng kết cuốn sách. Quý khán giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Lê Đức Hòa. Anh Hòa mong rằng tất cả các bạn nghe quyển sách này có thể ứng dụng vào công việc của mình, khởi nghiệp kinh doanh, gặt hái thành công, góp phần làm giàu cho đất nước. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn anh Đức Hòa rất nhiều. Chúc anh Hòa sức khỏe dồi dào, tài chính vững bền, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Quý thính giả có thể liên hệ anh Hòa qua số điện thoại 0917273278, website www.đầutubatdongsan.org hoặc www.dieoc.com. Chào thân ái và hợp tác!